Chương 1114, Sakuri Yako làm phản rồi. 1.114, Sakuri Yako làm phản rồi. Văn tại phủ ăn cái gì thời điểm, Lữ Thụ cùng Sakuri Yako ngay tại ngồi bên cạnh nhìn hắn ăn, mà con hàng này thì không có nửa điểm ngượng ngùng cảm giác, ăn như hổ đói. Cái này nếu là không người biết còn tưởng rằng Lữ Trụ Thiên Đế đến cỡ nào keo kiệt, có thể Lữ Thụ biết Văn tại phủ tại Lữ Trụ quyền thế ngập trời, chỉ bất quá nơi đó người tu hành cũng không chú trọng mỹ thực thôi. Lữ Thụ thích nhất hệ đồ ăn là món cay tứ xuyên cùng tương đồ ăn, có thể trước món cay tứ xuyên cũng không giống hiện tại cái dạng này, là chậm rãi tiến hóa mà đến. Lữ Trụ tu hành giới còn từng nhắc lên qua một trận tên là cấm người muốn, tồn thiên lý, vận động, không ít người tu hành bởi vì tự thân kẹt tại bình cảnh, đã cảm thấy không phải là của mình nồi, mà là ngoại giới dụ hoặc quá nhiều, mỗi ngày ăn ngủ cốc hoa màu trong thân thể có tạp chí không sạch sẽ, dù sao chính là cho rằng, mình không có cách nào tấn thăng bình cảnh. Cũng là bởi vì mình không có cấm người muốn tồn thiên lý, muốn làm tiên nhân sao có thể có phàm nhân. Thời đại kia Lữ Trụ người tu hành rộng khắp cho rằng, tu hành chính là muốn bỏ qua thất tình lục dục. Bất quá bây giờ Lữ Trụ là bình thường, vì sao đâu, bởi vì bọn hắn cấm không được, nhịn không được a. Nếu là có cá biệt mấy người có thể làm được cấm người muốn tồn thiên lý, Lữ Thụ tin, nếu nói toàn Lữ Trụ người đều có thể làm được, vậy liền kéo con bê. Trên đời này không có nhiều như vậy có đại nghị lực người. Cho nên dưới tình huống bình thường có nghị lực người liền cực dễ dàng thành công, chỉ cần ngươi có nghị lực, liền có thể trổ hết tài năng, còn thiên phú, kia phải trả ra đầy đủ nghị lực mới có thể treo ở ngoài miệng, cho nên, khó mà khắc chế mới là trạng thái bình thường, mà lại Lữ Thụ cảm thấy tấn thăng không tấn thăng cùng cái này căn bản không có quan hệ, tuy nói nhất định phải tâm trí thuần túy mà kiên định, có thể kia nói là truy cầu đạo thái độ A, Lữ Trụ người tu hành đang theo đuổi tu hành cực hạn thời điểm. Địa cầu nhân loại đang theo đuổi ăn uống chi dục con đường bên trên đã càng chạy càng xa. Lữ Thụ nhìn xem Văn Tại Phủ, mắt nhìn thấy người bình thường ăn một bát mì sợi, đều là ăn được mấy ngụm mới có thể ăn xong, mà Văn Tại Phủ không giống, con hàng này có thể trực tiếp đem miệng há to lớn, sau đó một hơi nhét vào. Hắn thật cảm thấy buổi tối hôm nay có chút ma huyễn, một cái Lữ Trụ Thiên Đế giống như này không cố kỵ hình tượng ăn uống thả cửa. Muốn nói Văn Tại Phủ hình dạng có thể xưng thượng đẳng, nhất là người mặc màu đen cổ nờ phục lúc. Lúc trước Văn Tại Phủ xuất hiện tại Lữ Vương Sơn bên trên thời điểm, đối mặt những cái kia đại quý tộc còn có loại không hiểu Haki, mà bây giờ Văn Tại Phủ, liền mẹ nó là cái ngây thơ quỷ. Ta nghe người ta nói nơi này có rất nhiều chơi vui địa phương, vừa vặn ta đối thế giới này cũng có chút hiếu kỳ, các ngươi ngày mai mang ta đi ra ngoài chơi một chút, Văn Tại Phủ quệt miệng nói. Lữ Thụ nghĩ nghĩ nói, ta còn có chính mình sự tình a, còn phải lên lớp, còn phải. Nguyên bản hắn là dự định nói còn phải bắt những nô lệ kia chủ, nhưng là bỗng nhiên nghĩ đến những nô lệ kia chủ có thể là Văn Tại Phủ phái tới, liền ngậm miệng không đề cập nữa. Dù sao hắn hiện tại cũng không muốn cùng Văn Tại Phủ có gặp gỡ quá nhiều, dù sao đối phương lực lượng là xa với mình, mà lại không biết là địch là bạn. Loại này không xác định cảm giác tựa như là ở bên người thả một quả bom hẹn giờ, ngươi còn không biết nó lúc nào bạo tạc. Lữ Thụ bình tĩnh nhìn Văn Tại Phủ, hắn muốn nhìn một chút mình cự tuyệt sau Văn Tại Phủ tiếp xuống sẽ làm nha. Kết quả Văn Tại Phủ thân thể hướng trên ghế khẽ dựa, ta mặc kệ. Dù sao các ngươi đến mang ta đi ra ngoài chơi. Lữ Thụ, thiên đế cũng có thể như thế chơi xỏ lá sao? Có thể thành hay không quen một điểm. Ngươi là thiên đế a, có rượu không? Văn Tại Phủ nhìn xem Lữ Thụ nói, còn có thịt sao? Rượu mang lên về sau. Văn Tại Phủ lại nhìn Lữ Thụ, vừa rồi ăn cái kia cơm còn gì nữa không? Văn Tại Phủ lại nhìn Lữ Thụ, các ngươi không cần cùng một chỗ ăn chút sao? Ta nói với các ngươi tại Lữ Trụ nhiều ít người muốn theo ta cùng một chỗ dùng bữa đều không có tư cách kia. Các ngươi đây là được đại tiện nghi, Văn Tại Phủ sắc nói. Lữ Thụ mặt không thay đổi nhìn xem Văn Tại Phủ từng bước vấn đề ném đi ra, dù sao cũng không cần hắn đi chân chạy, thần tập tự nhiên có người đem hết thảy đều chuẩn bị thỏa đáng, chỉ bất quá Lữ Thụ còn đang suy nghĩ vừa mới Văn Tại Phủ lời nói, cái này mẹ nó chính là muốn cục hắn cùng Sakuri Yako cùng đi ra chơi a, ta ngủ đây. Văn Tại Phủ cơm nước no nê, Sakuri Yako gọi tới Toshimitsu Moteji. Toshimitsu Moteji cung kính nói, khách nhân ngài tốt, chúng ta ở bên cạnh đã vì ngài chuẩn bị xong chỗ ở. Lữ Thụ thưởng thức nhìn Toshimitsu Moteji một chút, vị này nữ trợ lý làm lên sự tình đến thật là khiến người ta yên tâm, sớm liền chuẩn bị tốt chỗ ở. Hắn hiện tại ước gì Văn Tại Phủ nhanh đi đi ngủ, thật sự là hắn nhìn thấy Văn Tại Phủ có chút cái óc đau, kết quả Văn Tại Phủ còn không vui, ta không đi địa phương khác ngủ, liền ngủ cái này trong đình viện. Lữ Thụ lúc ấy liền buồn bực, vì sao a? Ngươi chạy làm sao bây giờ? Văn Tại Phủ lý trực khí tráng hỏi lại, ngươi chạy ai mang ta đi ra ngoài chơi a? Lúc này Sakuri Yako ngược lại nở nụ cười, cái này trong đình viện còn có một gian khách phòng, ngài liền ở đâu đi? Không biết vì sao, Sakuri Yako bỗng nhiên cảm giác dạng này cũng rất tốt a, có thể cùng đi ra chơi không phải sao? Nàng còn đang suy nghĩ làm như thế nào Lữ Thụ nói ra chơi sự tình đâu, kết quả Văn Tại Phủ sẽ đưa lên cửa. Lữ Thụ có chút đau răng, tiểu cô nương này nói làm phản liền làm phản rồi a. Văn Tại Phủ giống như cười mà không phải cười nhìn Sakuri Yako một chút, không sai không sai. Lữ Thụ quay người liền trở về phòng đi ngủ đây, hắn phải hảo hảo vuốt một vuốt hiện tại sinh sự tình. Lúc này Văn Tại Phủ bỗng nhiên nói, Huy, tàn thư nhà lá bên trong sách ngươi có phải hay không lấy ra hết rồi? Sách, Lữ Thụ sửng sốt một chút, cái gì là sách? Lúc này Lữ Thụ bỗng nhiên ý thức được cái này Văn Tại Phủ tâm tư là cực kỳ nhạy bén, đối phương vậy mà như thế trực tiếp phán đoán sách đã bị hắn thuận ra, nhưng là Lữ Thụ không thể thừa nhận, một mặt là hắn không muốn bị Cố Lăng Phi vị đại tông sư này truy sát, một phương diện khác hắn cũng không muốn để Văn Tại Phủ biết, mình nhìn qua đối phương tấu chương, đừng giả bộ, ta đều không nói gì đâu. Văn Tại Phủ bỗng nhiên nháy mắt ra hiệu nói, ngươi đem Ngự Phù Diêu cùng Thanh Không Tấu Chương lấy ra cho ta xem một chút, ta có chỗ tốt tặng cho ngươi. Cái gì là tấu chương? Lữ Thụ giả vờ ngây ngốc về đến phòng đem cửa phòng đóng chặt, quan bế lúc hắn thình lình hiện Toshimitsu Moteji, Sakuri Yako cùng Văn Tại Phủ đã lấy ra một tờ địa đồ bắt đầu quy hoạch du ngoạn tuyến đường. Lữ Thụ ngồi trong phòng nâng cầm lên, cái này Văn Tại Phủ mang đến cho hắn một cảm giác chính là vừa chính vừa tà, làm việc toàn bằng tâm tình, nhưng cái này đều không trọng yếu. Trọng yếu là đối phương có làm việc toàn bằng tâm tình thực lực, chủ nô sẽ là Văn Tại Phủ phái tới sao? Lữ Thụ không có cách nào xác định. Sáng ngày thứ hai Lữ Thụ ngay tại trong phòng đi ngủ, kết quả là nghe được ngoài cửa Văn Tại Phủ lớn giọng hô, đi rồi đi rồi đi rồi, ta xem một chút Sakuri tiểu thư cho ta địa đồ cùng công lược, ta quyết định, hôm nay liền đi Osaka, các ngươi cảm thấy thế nào, có phải hay không rất không tệ đề nghị, vậy liền định như vậy a. Lữ Thụ mặt không thay đổi kéo ngang mở gian phòng của hắn cửa, lại nhìn thấy Văn Tại Phủ mặc trên người chỉnh chỉnh tề tề áo jacket cùng ba lô leo núi, đối phương cổ nờ phục cũng không thấy. Lữ Thụ im lặng nói, đi Osaka lại không cần leo núi, ngươi mặc chuyên nghiệp như vậy làm gì? Văn Tại Phủ không để ý, đây là Sakuri Yako tiểu thư tặng cho ta lễ gặp mặt a, đương nhiên muốn mặc lấy. Nàng nói, muốn đem nơi này chơi mấy lần, những trang bị này sớm muộn cũng có một ngày có thể dùng đến. Lữ Thụ lúc ấy đều choáng váng, hắn biết Sakuri Yako làm phản rồi, nhưng là không nghĩ tới làm phản như thế triệt để. Đêm qua mình sau khi vào nhà hai người kia đến cùng thương lượng cái gì a? Người đăng, Tri Amda.